ngón tay đặt trên cái thứ ba từ trái sang. Cái đó sẽ dùng để nhắn tin thứ hai. Mai sẽ gửi tin bây giờ. Simon hỏi trong khi ngồi phịch xuống ghế sofa. Will không rõ tại sao Simon lại sốt sắng như vậy. Đây không phải là tin nhắn định mệnh đối với gia đình đó. Cũng không phải là tin nhắn sẽ làm tan nát sự tồn tại của họ và gây ra những hậu quả không thể sửa chữa. Tin nhắn đó ngày mai gửi tới. Thế mà Simon không thể đợi. Tao sẽ gửi vào thời điểm đã thống nhất. Will bình tĩnh nói. Hắn quay về phía tên đần phía sau. Bây giờ thì ngẩng mặt lên, tao có việc cho mày đây. Phần 2, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe. Nếu các bạn thấy truyện hay, thì hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.